Cân cả thiên hạ, chương 999, kế hoạch điên cuồng. Góc truyện audio.com. Ba ngày sau, trong những ngày này Xuân Đức dẫn theo đội ngũ mấy trăm người một đường tiến tới khu vực nơi được cho là đang cất giấu bảo vật. Theo như thông tin lấy được thì vị trí hiện tại của hắn là đang ở một cái không gian trung lập. Sau khi tìm được ba ngọn núi tại vùng trung tâm thông qua một cánh cửa không gian thì hắn chính thức vào bên trong khu vực cất giấu bảo vật. Vì vậy trong những ngày này Xuân Đức một đường đi thẳng đến khu vực trung tâm của phiến không gian trung lập này. Trên đường đi hắn gặp không ít hung thú. Phàm là những con hung thú nào có tu vi từ tinh vương tiên cảnh trở lên đều bị hắn bắt lại. Với sự giúp đỡ của đám nô bộc thì việc vây bắt đám hung thú kia đơn giản hơn rất nhiều. Có thể nói cái không gian nơi đây chính là một cái bảo tàng rồi. Với số lượng hung thú vương giả nhiều không đếm không hết thì cũng là một số tài phú không nhỏ. Đối với việc khống chế đám hung thú kia, người khác sẽ gặp khó khăn chứ riêng Xuân Đức thì không thành vấn đề. Nên nhớ bên trong thế giới linh hồn của hắn vẫn còn hai tên gia hỏa. Một cái là ma hồn, một cái là sát hồn, Xuân Đức từ rất lâu đã khống chế được hai tên này. Bắt hai tên này làm việc cho hắn thì không thành vấn đề. Mỗi tên phân ra một ít hồn phách thì có thể đơn giản khống chế được đám hung thú. Thực sự việc bắt hung thú lần này cũng không phải Xuân Đức chỉ là hứng thú nhất thời mà có mục đích của hắn cả. Hẳn định dùng đám hung thú này bồi dưỡng ma hồn, cùng sát hồn, sau này hắn muốn tạo nên hai đại ma đầu giống như bóng ảnh vậy. Có điều lần này hắn phải bỏ vốn nhiều hơn lúc tạo ra bóng ảnh. Xuân Đức ước tính phải có gần 2 vạn tu sĩ hoặc hung thú có đẳng cấp tinh vương cảnh để phục vụ mục đích nuôi hồn phách của sát hồn, cùng ma hồn, sau đó muốn tạo nhục thân cho hai tên kia thì cần huyết tế một sống lượng không nhỏ sinh linh. Số lượng ít nhất cũng phải gấp trăm lần khi hắn diệt phân chi long tộc. Tóm lại nếu kế hoạch của hắn bị người biết được thì hắn chắc bị cả tiên giới truy sát. Còn về phần hắn vì sao lại phải làm như vậy đơn giản chỉ vì không qua mấy chục năm hắn sẽ phải qua ma giới. Tiến vào Táng Thần Nguyên, hắn cần gia tăng lực lượng thật nhiều. Bất kể cái gì có thể lợi dụng thì đều phải lợi dụng. 2 ngày sau, thời gian lại đi qua thêm 2 ngày. Buổi chiều ngày thứ 5 rốt cuộc Xuân Đức cũng đã nhìn thấy cảnh cửa không gian đi vào bên trong nơi cất giấu bảo tàng. Có điều khi hắn tới đây thì cánh cửa không gian kia chỉ mới hình thành 1-3, thấy như vậy một màn thì Xuân Đức nghi hoặc không thôi. Hắn ngay lập tức lôi hai tên tộc lão Phong ra hỏi. Sau khi hỏi thăm một lúc thì Xuân Đức cũng đã hiểu vì sao. Cánh cửa không gian này không phải lúc nào cũng mở ra mà chỉ mở vào duy nhất một ngày cố định trong 3 tháng. Chỉ khi nào cánh cửa không gian này hình thành hoàn chỉnh. Sau đó mở ra thì mới có thể tiến vào bên trong. Dựa vào tình trạng của cánh cửa hiện tại thì cần phải chờ gần 2 tháng nữa thì mới đến cái ngày kia. Đương nhiên Xuân Đức sẽ không ngây ngốc ngồi ở nơi này chờ đợi 2 tháng. Hắn ngay lập tức để lại Vũ Y nơi này canh giữ cửa không gian. Về phần hắn thì cùng với bóng ảnh mang theo những kẻ khác bắt đầu đi săn bắt đám hung thú. Cũng nhân tiện tìm kiếm người của ba gia tộc. Đối với Xuân Đức lúc này, tất cả những kẻ trong này đều là con mồi của hắn. Duy chỉ có Lam gia là có một chút vướng tay chân. Dù sao bóng ảnh cũng đã có thể ngôn cùng ký khế ước với Lam gia. Vì vậy trong thời gian 1 năm hắn sẽ không làm gì người Lam gia. Cùng lắm chỉ là bắt giữ mà thôi. Còn sau 1 năm thì lúc đó phải dựa vào biểu hiện của đám người kia để mà xem xét rồi. Ô không ô, thời gian 1 tháng đi qua. 1 tháng này cả cái thế giới nơi đây đều bị Xuân Đức cùng bóng ảnh mang theo thuộc hạ lật lên 1 lần. Nếu như chỉ có Xuân Đức. Bóng ảnh cùng với vài trăm người thì không làm được điều đó nhưng ai bảo hắn lại cho thêm đám hung thú trợ giúp chứ? Đám hung thú kia sau khi bị sát hồn, cùng ma hồn, cấy vào linh hồn của bọn chúng một tia hồn phách thì cả đám vô cùng nghe lời. Chỉ cần ra lệnh bọn chúng lập tức làm theo. bất chấp sống chết, vì vậy mà Xuân Đức mới có lực lượng lật tung thế giới nơi đây. Trong thời gian một tháng này thì số lượng hung thú vương giả của hắn bắt được và nô dịch đã lên tới 8.000 con. Đây có thể nói là một số lượng vô cùng kinh khủng. Hắn lúc này cũng đang rất nghi hoặc vì sao nơi này lại sản sinh ra được lắm hung thú cấp cao như vậy. Có được lực lượng như bây giờ, Xuân Đức muốn diệt một thế lực nào đó giống như Lam gia, Thái gia hay Phân Chi Long tộc trước kia thì chỉ cần xua đám hung thú này ra là xong. Chẳng mấy chốc thế lực kia liền bị chôn vùi, có điều hắn bây giờ lại bắt đầu gặp phải tình cảnh khó khăn mới. Đó chính là thức ăn. Nuôi nhiều hung thú như vậy thì thức ăn chính là vấn đề lớn. Không có thức ăn thì hắn không thể duy trì số lượng hung thú nhiều như vậy. Việc này làm cho hắn đau đầu không ít. 8.000 con hung thú vương cấp, một ngày nó tiêu hao thức ăn có thể nghĩ. Vì vậy hắn lúc này không chỉ có săn bắt hung thú cấp cao mà bắt tất cả những thứ gì mà hắn gặp được. Tất cả loại thực vật gì là nguồn thức ăn của đám hung thú đều bị hắn mang vào bên trong không gian giới chỉ đặc biệt. Cái nhẫn chứa đồ được làm từ 12 cái giới bảo của mình, gần 2 tháng sau, lúc này đây, cả thế giới nơi đây đều bị Xuân Đức lật lên vài lần. Chuyển toàn bộ tài nguyên vào bên trong nhẫn chứa đồ của bản thân. Để làm được việc này thì Xuân Đức có thể nói là đã vắt kiệt sức lao động của đám nô bộc. Trong 2 tháng thì số lượng nô bộc của hắn thu về đã lên đến gần 400 người. Trong số đó đại bộ phận có tu vi tinh vương tiên cảnh, chỉ một số ít là có tu vi thấp hơn tinh vương tiên cảnh. Có điều trong số những người bị Xuân Đức bắt được lại không hề nhìn thấy mấy vị lão tổ của Lam gia. Cả 5 người giống như đã bốc hơi. Không những lão tổ của Lam gia mà tên thiếu tộc trưởng của Phong gia cũng thấy đâu. Giống như mấy tên kia đã biến mất rồi vậy. Đối với việc này thì Xuân Đức cảm thấy có chút buồn bực nhưng hắn cũng không có để tâm nhiều. Dù sao việc của hắn cần làm quá nhiều. Cách chương.